Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có thể thấy hắn là người lạnh lùng như thế nào trong lòng bọn họ. Không cần, tôi sẽ nghĩ cách khác. Các người đi ra đi. Dạ. Người, hai người đàn ông, nghe được phóng thích không khỏi lén thở phào nhẹ nhõm, từ trong phòng làm việc đi ra ngoài. Sau khi hai người đàn ông đi ra ngoài lại có một người mặc đồ bác sĩ đi vào. Anh Bạch. Bác sĩ này hết sức cung kính với Bạch Trạch Vũ, chưa bao giờ ngẩng mặt nhìn hắn ta. Bệnh của ba tôi thế nào rồi? Bạch Trạch Vũ ngồi trên ghế salon hút thuốc. Cái này, bệnh của ngài Terry không có gì thay đổi. Anh cũng biết bệnh đó không thể chữa khỏi, chỉ có thể dùng thuốc khống chế bệnh. Bạch Trạch Vũ liếc nhìn bác sĩ đang nói. Hả? Vẫn như vậy? Đúng, đúng vậy. Bởi vì một cái liếc nhìn của Bạch Trạch Vũ làm cho bác sĩ toát mồ hôi tay. Anh Bạch có ý gì? Cảm thấy ông vô dụng, không cách nào chữa bệnh cho ngài Terry, nên sẽ đổi người. Người ta đẩy bác sĩ càng thêm sợ. Mọi người đều biết thủ đoạn của Bạch Trạch Vũ. Vô luận là đối với người nhà hay người ngoài, lạnh lùng hung ác tuyệt không sai. Không ít lần phạm vào sai lầm, cũng không có kết quả tốt. Vì vậy bây giờ mọi người trong Johnny đang đại chiến, chỉ sợ sau ngày. Ngày Terry chết, mọi chuyện sẽ do Bạch Trạch Vũ chủ trì. Ở đây có một lọ thuốc, ông cầm đi. Phải làm tốt đối với bà tôi. Bạch Trạch Vũ lấy từ trong túi ra một chất lỏng màu trắng, không tới 15ml. Đây là... Bác sĩ nhận lấy thuốc nghi ngờ hỏi. Là bác sĩ đối với loại thuốc dùng cho bệnh nhân. Ông cần phải biết đó là thuốc gì, có tác dụng gì đối với bệnh nhân. Ông không cần phải biết, đi đi. Nhưng mà, bác sĩ do dự. Bác sĩ là bá đặc. Chẳng lẽ ông không muốn làm việc ở đây nữa sao? Ý của Bạch Trạch Vũ là tốt nhất ông nên biết điều. Là bá đặc, hàng người nào cũng gặp qua. Ông đương nhiên biết hàm ý trong câu nói này. Như vậy, bình chất lỏng này không phải là thứ tốt. Thật sự lỗi anh Bạch, tôi biết rõ nên làm gì rồi, tôi đi trước. Bác sĩ mang theo bình thuốc nhỏ rời khỏi tầm mắt của Bạch Trạch Vũ. Không gian đột nhiên an tĩnh. Bạch Trạch Vũ tựa đầu vào ghế salon nhẹ nhàng nhắm mắt. Hắn đã không còn là Bạch Trạch Vũ không biết gì của năm năm đó. Bây giờ hắn nắm trong tay quyền sát sinh mọi thứ. Không lâu nữa tất cả Johnny sẽ thuộc về hắn. Đến lúc đó còn sợ đấu không lại Kiều Ngựa Diễm hay sao? Hừm, bây giờ hắn ở anh, đây là địa bàn của hắn. Chỉ cần Kiều Ngựa Diễm không rời đi, hắn ta có cơ hội thủ tiêu Kiều Ngựa Diễm. Sự ý là của hắn ta. Kiều Ngựa Diễm dám cướp cô, vậy sẽ phải nhận được quả báo. Dì cô điện thoại thấp thỏm trong lòng. Âm thanh vừa rồi bên kia điện thoại truyền đến. Anh Kiều sẽ không có chuyện gì chứ? Càng nghĩ càng lo lắng, lại gọi điện thoại một lần nữa nhưng vẫn không gọi được. Với đăng sĩ dì đành phải thôi. Mang theo tâm trạng thấp thỏm, dì đi ra khỏi phòng bệnh của Nicole, lại gặp Sutana đang đi vào thăm bệnh. Chị Sutana, dì chỉ đến thăm em một chút. Sutana nhẹ nhàng cười. Trải qua một khoảng thời gian tu dưỡng, bây giờ tinh thần cô ta đã tốt hơn. Mặc dù trước kia mỹ lệ đoan trang, không giống như lúc mới ra tù. Hôm nay Sutana mặc đồ công sở tóc búi cao, trên mặt trang điểm nhưng vẫn không giấu được dấu vết của năm tháng. Hai người vào phòng bệnh của Nicole, Sutana đem hoa quả để trên bàn. Sau đó ngồi trên giường, nhìn thấy Nicole ngủ say, cũng không dám nói quá lớn. Tình hình Nicole sao rồi? Có thể thấy Sutana rất quan tâm Nicole, từ trong ánh mắt cô ta có thể nhìn thấy tình mẫu tử. Mặc dù cảm giác không thể tin được nhưng trong mắt cô ta không bình thường. So với hai ngày trước tôi hơn nhiều, chỉ còn hai mệt, mấy ngày nữa sẽ khá hơn. Cảm ơn chị đã đến thăm chị Sutana. Sao phải khách sáo như thế? Nếu chị có thể giúp gì em cứ nói. Cũng may ba mẹ thường tới đây cho nên em còn lo được. Khuôn mặt suy y khổ sở không giống như bình thường. Sáng sớm nay bị mẹ Kiều làm khó sao có thể bình thường được. Chỉ là những lời này cô nói với chị Sutana, ngay cả Kiều y cô cũng không nói. Nhìn sắc mặt của em không tốt cho lắm. Mình còn bị thương, làm sao có thể chăm sóc một đứa bé. Tổng giám đốc Kiều đâu? Anh ta không tới thăm hai người sao? Sutana cố ý nhắc tới Kiều Ngựa Diễm. Dì lắc đầu không nói, làm sao có thể nói với chị Sutana. Chồng cô ngay sau ngày xảy ra tai nạn đã đi anh công tác. Đây là việc mà một người chồng sẽ làm sao? Chị sợ nói ra sẽ bị người ta chê cười mà thôi. Nhớ 4 năm trước, chỉ cần cô hơi cảm một chút, hắn dù có đi công tác nước ngoài cũng sẽ chạy về bên cô. Hắn thật sự để ý Nicole. Như cô làm gì có cách nào, chính cô cũng không biết xảy ra chuyện gì. Em đừng đau lòng, như vậy đi. Hôm nay em nên nghỉ ngơi cho tốt, chị sẽ giúp em chăm sóc Nicole một ngày. Sao có thể như vậy được? Dì, không phải em coi chị như chị gái hay sao? Trước kia chị vẫn chăm sóc cho em. Bây giờ như vậy, em ngủ đi. Sao mà thật khó coi. Nicole tỉnh lại, chị sẽ gọi em. Dì lại nói mấy câu thấy từ chối không được. Không thể làm gì khác hơn là trở về phòng mình nghỉ ngơi. Bởi vì hai mẹ con ở khác khoa, cho nên phòng bệnh cũng không giống nhau. Cũng may Kiều Ngựa Diễm giúp bọn họ sắp xếp phòng đặc biệt, nên cũng không có ai quấy rầy. Trong một phòng bệnh ở bệnh viện Anh, đây là một phòng riêng rộng rãi. sàn phòng có rất nhiều khác biệt, chỉ thấy ngoài cửa phòng bệnh có hai cảnh sát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net